Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 962, Văn Thiên cơ bệnh nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua Viên Quy tiểu điếm đồ nướng, tại Cửu Diệu Thành bên trong đưa tới không nhỏ động tĩnh, ngoại trừ cực hạn mỹ vị bên ngoài, thậm chí còn có tăng lên linh lực hiệu quả 10 linh tinh giá bán, hoàn toàn có thể để tu luyện giả chạy theo như vịt. Đêm qua đám người, thậm chí một lần để phụ cận đường đi phát sinh hỗn loạn. Lúc ấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dạo phố đi xa xôi, lại thêm trở về thời điểm thời gian cũng không sớm, cho nên cũng không biết chuyện này. Bất quá theo Viên Quy tiểu điếm khai trương đến bây giờ chỉ có đêm qua có đồ nướng. Cho nên mới sẽ có người đưa ra vấn đề này. Nhìn tình huống, nghĩ, Viên Quy trả lời. Ý tứ rất rõ ràng, buổi tối phải chăng có đồ nướng, hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn. Viên Quy tiểu điếm trước mọi người, nghe rõ trong lời nói ý tứ, nhưng không dám phản bác. Đi lão bản trong tiệm nhìn xem, Viên Quy nhìn về phía đã ăn hết phỉ thúy thiêu mạch chính đang đàm luận khởi nguyên thương thành mới hàng hóa ba người. Được, ba người đáp ứng, quảng cáo, rời đi Viên Quy tiểu điếm, tại người đi đường ánh mắt kính sợ bên trong đi vào bên cạnh khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ. Còn chưa đi vào khởi nguyên thương thành, liền ngầm trộm nghe đến từng trận ồn ào âm thanh truyền đến. Hôm nay khởi nguyên thương thành, rất náo nhiệt a, dược hồi trần tâm tình không tệ bộ dáng. Vinh Quang cùng mới hàng hóa hôm nay một khối online, trước đó trong học viện học viên thì đang đàm luận chuyện này. Phạm Thừa Thiên cười ha hả nói, ta nói, Lăng Vân học viên khảo hạch ngươi thật giống như thì ra mặt một lần a, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Dược hồi trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ta theo những đạo sư kia trong miệng đạt được, Phạm Thừa Thiên phản bác, mặt khác đừng nói ta các ngươi dược cốc khảo hạch ngươi không phải giống như ta chỉ xuất hiện một mặt. Ta đây là vì rèn luyện trưởng lão cùng luyện dược sư tổ chức sách lược năng lực. Đúng dịp ta cũng thế. Trong lúc nói chuyện với nhau, đi vào khởi nguyên thương thành. Tuy nhiên vẫn còn sáng sớm thời gian, nhưng trong tiệm khách hàng đã không ít. Giả thuyết thiết bị đã bị chiếm hơn nửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái bị sử dụng thiết bị trên màn hình đều là tương tự hình ảnh. Vinh Quang, Lạc Xuyên nhàn nhã ngồi tại phía sau quầy, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Bên cạnh Yêu Tử Yên cũng cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Sau quầy an tĩnh an lành cùng quầy bên ngoài náo nhiệt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bốn người gặp này chưa từng có đi quấy giày. Văn Thiên Cơ bốn phía nhìn một chút, sau đó ánh mắt rơi vào phía bên phải trên vách tường thêm ra tới cửa gỗ phía trên. Mộc cửa bên cạnh treo một tấm bảng, trên đó viết: Anh Hoa Trang, cùng, cấm đoán ồn ào, ta chuẩn bị thử trước một chút cà phê. Văn Thiên Cơ đối với ba người nói. Tướng đối với Vinh Quang, hắn đối cà phê có cao hơn hứng thú. Dựa theo vận khí đến để thăng người sử dụng vận khí, để Văn Thiên Cơ 10 phần mong đợi. Dù sao hắn nhưng là thiên cơ các chủ thiên lan đại lục chắc toán chi đạo đệ nhất nhân. Quảng cáo, nói ngắn gọn cũng là bệnh nghề nghiệp phạm vào, coi như biết có cực lớn khả năng không chiếm được kết quả gì cũng muốn thử một chút nhìn xem. Dù sao vạn nhất đâu, đúng không? Anh Hoa Trang, cà phê kỳ quái quái tên, vẫn như cũ là khởi nguyên thương thành phong cách. Dược hồi trần cười, thử trước một chút cà phê, Viên Quy gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chủ yếu là vì thử một chút mùi vị cà phê. Theo Viên Quy tiểu điếm đến khởi nguyên thương thành trên đường, hắn ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thu thập tin tức tương quan. Khởi nguyên thương thành rất nhiều khách hàng, có một cái giống nhau thói quen. Gặp phải vật mới mẻ, đều sẽ phát một cái động thái. Viên Quy cũng là theo khởi nguyên diễn đàn ở bên trong lấy được những tin tức này, cách chương.